Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Quyết định, lóng lánh kim cô bổng cắm ở Tây Thiên Môn trên phế tích. Tôn Ngộ Không độc thân ngồi ở bức tường đổ trên, đóng trên hai mắt nghỉ ngơi. Các tiên nhân từ Bắc Thiên Môn vội vã đuổi tới lúc, nhìn thấy chính là trước mắt tình cảnh này. Lại một lần bụi bặm lắng xuống, Tây Thiên Môn cũng phá hủy. Không ít người phát ra thở dài. Chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên lưu ý địa phương không giống nhau. Hiền đệ này hóa trang càng ngày càng xoái rồi. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn nghĩ, Tôn Ngộ Không nguyên vốn là Mỹ Hầu Vương. Hiện tại phối hợp giáp vàng kim mũ. Coi như là ngồi ở chỗ đó. Càng là đẹp trai 10 phần. Cũng không biết lối ăn mặc này cái nào làm. Ta cũng phải đi làm một bộ. Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu cân nhắc. Đầy trời hồng vân ép đỉnh mà đến. Đó là khí thế hùng hổ hòa bộ chúng thần. Trong đó còn có sót lại thiên hà thủy binh. Cùng với chật vật vương linh quan. Thiên bồng cùng na cha 3 người. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn lại. Tôn Ngộ Không một bổng liền có thể đánh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đến nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Nhưng hắn rất nhanh sẽ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Phát hiện lại có mấy đạo tia sáng chạy nhanh đến. Hai vệt sáng đi đầu rơi vào bên cạnh hắn là Chân Võ Đại Đế cùng Đông Hoa Đế Quân. Đại Đế, Đế Quân, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên liền vội vàng hỏi chờ. Các ngươi cũng là tới bắt cầm hiền đệ. Chân Võ Đại Đế lắc đầu. Hắn có thể đánh bại Vương Linh Quan cùng Na Cha liên thủ. Vậy ta đi qua, hơn nửa không chiếm được tiện nghi. Đông Hoa Đế Quân càng là hừ lạnh một tiếng. Hắn tới trong này trước đi rồi một lần Lăng Tiêu Bảo Điện. Biết chân tướng, đương nhiên sẽ không hướng về Tôn Ngộ Không động thủ. Nhưng Đông Hoa Đế Quân nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng lại có chút nghi hoặc, rõ ràng là ở chiến đấu. Lý Thiên Vương Dương Cung Bạt Kiếm lửa giận ngút trời. Tại sao ở Tôn Ngộ Không trên người lại không cảm giác được bao nhiêu lệ khí? Hỏa bộ chúng thần, lập tức bày trận. Thác tháp Lý Thiên Vương phát ra chỉ lệnh. Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Nhìn cái kia bay đầy trời đến thiên binh thiên tướng. Cùng với cái kia trở về chiến trường 3 viên đại tướng. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Quyết định chủ động một điểm. Nháy mắt kế tiếp. Hắn cùng Kim Cô Bổng liền đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia hỏa diễm. Không đợi thiên binh thiên tướng dọn xong trận hình. Tôn Ngộ Không trực tiếp vọt vào. Kim Cô Bổng ở trong tay hắn cử trọng nhược khinh. Tùy ý vung lên. Mãnh liệt côn gió chớp mắt liền tàn phá ra. Biển mây ở mãnh liệt trong gió lan lộn. Trong lúc nhất thời thiên binh thiên tướng tượng lục bình bình thường bị hất bay. Đại trận bị lôi kéo liểng xiềng. Tôn Ngộ Không, ăn ta một thương. Na Cha ổn định thân hình. Biến thành 3 đầu 6 tay. Mỗi cái trên cánh tay đều cầm trong tay không giống vũ khí. Đồng thời hướng về Tôn Ngộ Không tấn công tới. Thiên bồng nguyên soái cùng Vương Linh Cung cũng từng người từ phương hướng khác nhau. Trong tay cửu sỉ đinh bá cùng kim tiên thẳng hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không lập tức lắc mình biến hóa. Tương tự biến làm 3 đầu 6 tay. Hắn đem Như Ý bổng hoàng 1 hoàng. Kim Cô bổng 1 phân thành 3. 6 cánh tay dùng ra 3 cái bổng. Dường như guồng quay tơ bình thường. Chặn lại rồi 3 người tiến công. Hắn làm sao liền chiêu này cũng sẽ. Na Cha biến sắc mặt. Vội vã nắm rồi 1 cái pháp quyết. Dưới chân phong hỏa luân vèo thoát thân mà đi. Một cái lúc hô hấp. Luân trên hỏa diễm tăng vọt. Dường như chảy ngược nước biển dâng trào ra. Ngọn lửa màu đỏ lập tức nhấn chìm rồi Tôn Ngộ Không toàn bộ thân thể. Giáp trụ trên thép dòng chớp mắt bị ngọn lửa thiêu đến đỏ chót. Như dung nham vậy ở trên người hắn lưu truyền. Tôn Ngộ Không sắc mặt như thường. Hắn Kim Cô Bổng thuận vung tay lên. Chỉ thấy hỏa diễm dung nham từ trên người hắn hội tụ thành màu đỏ dung nham. Tiếp theo này dung nham dường như giống như du long đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt đem Kim Cô Bổng bao vây trong đó. Như là cho Kim Cô Bổng mặc vào dung nham áo giáp. Tôn Ngộ Không lại đem phong hỏa luân trên hỏa diễm. Thu rồi sạch sành xanh. Xa xa, lại có hai vệt sáng xuất hiện, đứng ở Thái Thượng Lão Quân bên người. Đây là hai cái từ mi thiện mục lão nhân. Nhìn thấy trước mắt chiến cuộc, Thượng Thanh sắc mặt phát lạnh. Lẽ nào có lý đó? Ta giúp bọn họ một tay. Tay phải hắn phất một cái. Phất trần đột nhiên duỗi dài. Xuyên qua gió thổi không lọt binh tướng. Hướng về Tôn Ngộ Không bó đi. Tới sao? Tôn Ngộ Không con mắt thoáng nhìn. Phía sau đột nhiên kim quang đại phóng. Phất trần vừa qua khỏi đi. Gặp phải kim quang. Tựa như dầu thấy đốm lửa. Chớp mắt cháy hừng hực lên. Vệt kim quang kia. Lý Thiên Vương kinh hãi đến biến sắc. Hắn công đức làm sao còn chưa dùng hết. Tôn Ngộ Không trên người công đức không phải biến mất rồi à? Trở về, Thượng Thanh Thiên Tôn vội vã thu hồi phất trần. Nhưng là hoàn toàn biến sắc. Làm bạn hắn mấy cái đại kiếp nạn phất trần đã bị đốt thành một đoàn sáng loáng quả cầu lửa. Phần kia hỏa diễm hung mãnh như vậy. Trên người hắn tiên lực dĩ nhiên cũng ở những ngọn lửa này bên trong cảm thấy khủng hoảng. Trong nháy mắt, phất trần đốt rụi, hỏa diễm như lửa xà vậy cấp tốc lướt trên. Lan đến gần Thượng Thanh ống tay. Cháy hừng hực lên. Đây là cái gì tà hỏa? Thượng Thanh một tay xé ra ống tay áo. Ném qua một bên. Dữ tợn hỏa diễm chớp mắt liền đem tay áo triệt để thôn phệ. Mãi đến tận lại không vật có thể thiêu. Mới từ từ tát. May là Thượng Thanh Thiên Tôn phản ứng đúng lúc. Mới không có lan đến gần tự thân. Này công đức chi hỏa làm sao sẽ thiêu ta? Thượng Thanh giật mình hỏi. Để ta xem cái rõ ràng. Ngọc Thanh hướng về chiến trường nhìn đi qua. Sau đó chau mày. Cái kia tựa hồ không phải công đức. Ở Tôn Ngộ Không bên người thiêu đốt ánh sáng. Nhìn như công đức chi hỏa. Thực chất cũng không phải. Công đức chỉ là vật dẫn. Ở sau đó mặt. Là từng đoàn người thường không nhìn thấy khói đen vậy đồ vật. Khói đen không ngừng mà tràn vào kim quang. Để công đức hỏa diễm không chỉ có không có tát. Trái lại càng ngày càng dồi dào. Ngọc Thanh Thiên Tôn nhìn thấy những khói đen kia. Không nhịn được lui một bước. Đó là oán khí. Những oán khí này là tam giới khác loại. Căn bản không nên tồn tại. Lúc này chúng nó là ở biến mất. Nhưng mỗi biến mất một phần. Cái kia tiền đồ sán lạn công đức chi hỏa liền tăng trưởng một phần. Những oán khí này thiêu đốt mà thành công đức. Để Tôn Ngộ Không càng ngày càng mạnh mẽ. Khói đen người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nhảy vào hỏa diễm. Phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường biến mất. Chúng nó đang trợ giúp Tôn Ngộ Không? Hắn làm cái gì? Hắn ở phá hoại thiên cung. Những oán khí kia đều là hướng thiên cung mà đến. Ngọc Thanh trong lòng ngơ ngác không gì sánh được. Đây là thiên cung đại kiếp nạn. Hắn cùng Thượng Thanh liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng cẩn thận. Lão quân, người kim cương chặt có hữu dụng hay không? Ngọc Thanh hỏi. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ trong tay áo cầm ra thủ trạc. Sau đó hướng về Tôn Ngộ Không ném tới. Kim cương trạc quanh quẩn trên không trung hai vòng. Tìm một cái không ngăn. Đột nhiên ghim xuống. Đang một tiếng chụp vào kim cô bổng trên. Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác được từ kim cương trạc trên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Hắn đem kim cô bổng từ dưới lên dùng sức phẩy một cái. Vòng tay bị từ kim cô bổng trên mạnh mẽ vứt ra. Các ngươi xem đi. Chấm ngoặc kép. Lão quân thở dài một tiếng. Ta không có cách nào rồi. Đây là số trời. Ngọc Thanh nói rằng. Chúng ta trưởng quản giáo hóa. Cũng không để ý thống ngự. Thượng Thanh gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Lắc lắc đầu. Liền xoay người rời đi. Hai vị thiên tôn. Thác tháp Lý Thiên Vương còn muốn giữ lại. Tôn Ngộ Không có số trời hộ thể. Chúng ta không muốn nhiễm nhân quả. Thái Thượng Lão Quân nói như vậy nói. Hắn hơi mệt chút. Chuyện này náo động đến. Quản không được. Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Tiếp đi rồi. Tam Thanh vừa đi. Thác tháp Lý Thiên Vương sắc mặt nhất thời trắng xám lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía chiến trường. Chỗ mắt nhìn tới đã hết thành một cái biển lửa. Các thiên binh thiên tướng vẫn như cũ hãn, không sợ chết nhằm phía Tôn Ngộ Không. Này vốn nên là hào khí đột ngột sinh ra một màn. Có thể Lý Thiên Vương rõ ràng.